Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Trước đây rút khỏi phân tranh, không để cho Vu tộc diệt vong, đã làm rất đúng. Cường giả tiến vào Vu đế cung Vu tộc, đều hướng hồng khom người thi lễ, sau đó dựa theo cấp bậc của mình ngồi xuống vị trí. Cho dù là hơn vạn người ngồi trong Vu đế cung, nơi này cũng là im ắng một mảnh. Vài tiếng chuông vang lên, nguyên bản Vu đế cung im ắng càng là không có nửa điểm khí tức phát sinh. Hồng hài lòng gật đầu, chậm tiếng nói. Ta Vu tộc từ đi tới nơi này một mảnh thổ địa sau đó, vẫn tự hạn chế tự mình cố gắng. Cũng bởi vì như thế, chúng ta mới cường đại như hôm nay. Gần nhất có lẽ có người nghe được một phần lời đồn, để cho ta Vu tộc tĩnh tu bị ảnh hưởng. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía tóc dài nam tử ngồi bên tay trái hắn hỏi. Tuyên Bình, Mạnh đã hoàn toàn thức tỉnh sao? Ngươi đi đưa hắn mang đến. Dạ. Tóc dài nam tử khom người lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đông đảo Vu tộc đệ tử cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Không lâu sau thời gian, gọi Tuyên Bình tóc dài nam tử liền dẫn một người nam tử vóc người cường tráng đi đến. Nam tử này hai cánh tay thật dài, chẳng những vóc người cường tráng, chính là đầu cũng cùng so với người bình thường lớn gấp đôi, thoạt nhìn như mãnh hổ giống nhau. Cường Tương ra mắt tổ đế. Nam tử này sau khi đi vào, đứng ở Vu đế cung chính giữa khom người thi lễ. Tổ đế hồng mặt không chút thay đổi, nhìn Cường Tương giọng nói bình thản nói. Cường, năm đó ngươi chạy ra Vu giới, bên ngoài thần hồn câu diệt. Nếu không phải còn lưu lại có một tia hồn phách tại Vu đế cung, trên đời này sớm đã không có ngươi. Ta Vu tộc vì để cho ngươi khôi phục thân thể, hoàn nguyên hồn phách, hao tốn lớn như vậy khí lực, ngươi không tư báo đáp Vu tộc ân tình, còn chung quanh tản lời đồn mê hoặc nhân tâm Vu tộc ta, ngươi là có ý gì? Cường Tương khom người tới đất nói, Cường Tương vô luận sinh tử đều là người của Vu tộc, sẽ không bao giờ tản lời đồn mê hoặc tộc nhân ta. Tổ đế trên cao, từ hỗn độn vũ trụ sơ khai tới nay, ta Vu tộc mới đúng là chính thống nhất huyết mạch chủng tộc. Nhưng là chúng ta làm chính thống nhất chủng tộc, khiêm nhượng dễ dàng tha thứ chiếm được cái gì? Bị đuổi ra khỏi nơi đại đạo, đi tới nơi này vũ trụ giới hạn, kéo dài hơi tàn. Ta Cường Tương sinh tử là việc nhỏ, thế nhưng ta Vu tộc nếu mà vẫn hơi tàn tại đây vũ trụ mênh mông giới hạn, sẽ vĩnh viễn đều là quân cờ trong tay người khác. Hồng Tổ, ngươi có thể giết ta Cường Tương, thế nhưng ngươi không thể không lưu ý lời nói của ta. Ta Vu tộc cần phải đi ra, tiếp tục như vậy nữa, ta Vu tộc sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay người a. Tổ đế hồng sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. Lúc này một người nữ tử đứng ở bên phải đi ra, khom người thi lễ nói. Tổ đế, Cường nói cũng có một chút đạo lý. Nếu quả thật như lời đồn nói, lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, chúng ta còn không tham gia. Ta Vu tộc sẽ thực sự vĩnh viễn không có cơ hội xuất đầu. Theo tên nữ tử này sau đó, lại có vài Vu tộc cường giả đứng dậy, cùng kêu lên nói. Tổ đế, nếu là tạo hóa chi môn không ra, ta Vu tộc ở tại chỗ này cũng là chuyện tốt. Thế nhưng tạo hóa chi môn vừa mở, ta Vu tộc như quả không ngoài đi tranh đoạt, sẽ đích xác sẽ trở thành trong vũ trụ quân cờ, trở thành con kiến hôi. Hồng trầm mặc xuống, một lúc lâu mới thở dài nói, những thứ này ta làm sao không nghĩ qua. Thế nhưng ta Vu tộc không tu thần hồn, đã định trước không cách nào tham dự vào tranh đoạt tạo hóa. Ta mấy năm nay bế quan, chính là muốn tìm kiếm một con đường để Vu tộc tu luyện thần hồn, ai, đáng tiếc. Cường Tương bỗng nhiên há miệng, nếu mà không phải là Hồng đang nói chuyện, hắn sớm đã bắt đầu nói. Hồng cũng nhìn thấy Cường Tương động tác, ngừng lại nói, Cường, ngươi nói một chút chuyện ngươi ngã xuống như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, Hợp đạo hậu kỳ. Cường Tương lần thứ hai kính cẩn thi lễ, rồi mới lên tiếng, năm đó ta rời đi Vu giới, dùng vô mấy năm thời gian về tới vũ trụ đạo tu trung tâm, ta mới biết được, năm đó ta Vu tộc bị đuổi ra vũ trụ đạo tu là chuyện có dự mưu. Bọn họ kiêng kỵ Vu tộc ta cường hãn, lúc này mới liên thủ dùng mưu hèn kế bẩn đem ta Vu tộc đuổi đi. Hồng gật đầu, nói với Cường Tương mà nói, hắn tự nhiên biết. Chỉ là trong này không chỉ có người khác hợp mưu, đồng dạng cũng có Vu tộc tự thân cân nhắc. Ta đến Giả Lượng Sơn, đuổi kịp tạo hóa chi môn mở ra là lúc. Lúc đó ta rất kích động, ta tham dự cuộc chiến một lần kia tạo hóa chi môn mở ra. Chờ một chút. Một lão giả thoạt nhìn cực kỳ già nua gọi lại Cường Tương. Cường Tương ngừng nói tiếp, mà là kính cẩn nói, mời kỳ tổ cho ý kiến. Lão giả gật gật đầu nói, Cường, ngươi nói ngươi tham gia lần đầu tiên mở ra tạo hóa chi môn cuộc chiến. Theo ta được biết, thực lực của ngươi dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng dùng ngươi năm đó thực lực muốn tham gia lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra cuộc chiến, sợ rằng còn hơi có khiếm khuyết. Cường Tương sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nói theo, trên thực tế ta nói tham gia một lần kia tạo hóa chi môn mở ra, là có chút khoe khoang khoác lác. Ta chỉ là thấy thức một lần kia tạo hóa đại chiến quá trình mà thôi, ta nhờ vào Vu tộc cường hãn thể chất, tại một lần kia tạo hóa đại chiến bảo vệ một mạng. Ta tận mắt thấy Huyền Hoàng Thánh Chủ ngã xuống, thấy Huyền Hoàng Châu quy tắc nghiền nát, bản nguyên tan bốn phía, sau đó rơi vào trước mặt của ta. Cái gì? Nghe nói như thế, chẳng những là kỳ tổ khiếp sợ ra, chính là tổ đế Hồng biểu tình vẫn ngưng trọng cũng kinh dị đứng lên. Trong điện hầu như tất cả mọi người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Cường Tương, không ai không biết Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Thánh Chủ cũng không có mấy người chưa nghe nói qua. Hồng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Cường Tương ngưng tiếng hỏi. Cường, ngươi nói là tạo hóa Huyền Hoàng Châu chúng ta một phương này hỗn độn vũ trụ sơ khai đã có. Mặc dù hắn biết Cường Tương nói chính là cái này, vẫn như cũ vẫn hỏi một câu. Có thể thấy được Huyền Hoàng Châu ở trong lòng của hắn là trọng yếu cỡ nào. Cường Tương gật đầu, giọng nói như nhau ngưng trọng nói. Đúng vậy, đích thật là tạo hóa Huyền Hoàng Châu. Ta cũng là bởi vì chiếm được Huyền Hoàng Châu này, rồi mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Sau đó trốn ra tạo hóa chi môn mở ra vọng sơn. Huyền Hoàng Châu còn đang ở trên người của ngươi. Mặc dù Hồng biết đây là chuyện không thể nào, vẫn như cũ nhịn không được hỏi một câu. Cường Tương lắc đầu, không, ta đạt được Huyền Hoàng Châu sau đó, thông qua Huyền Hoàng bản nguyên khí tức, ở trong đó lục lọi đến Vu tộc tu luyện thần hồn biện pháp. Sau đó thực lực của ta tiến nhanh. Ngươi tìm được biện pháp ta Vu tộc tu luyện thần hồn. Hồng càng là kích động khó có thể kìm giữ. Huyền Hoàng Châu chân quý chỉ là một tạo hóa thế giới. Thế nhưng Vu tộc tu luyện thần hồn biện pháp, đối với Vu tộc mà nói, đó là sống lại, là một loại niết bàn. Vu tộc bản thân lực lượng thật lớn, coi như là thần thông, cũng đều là lực lượng thần thông. Duy nhất khuyết điểm cũng không cách nào tu luyện thần hồn, cũng chính là bởi vì như vậy. Vu tộc cùng người tu đạo thời điểm chiến đấu, mỗi lần đều là thiệt thòi lớn. Nếu như có biện pháp giải quyết vấn đề tu luyện thần hồn, Vu tộc hà tất trốn ở góc này vô số năm. Kỳ tổ cũng kích động không thôi. Hắn mạnh mẽ ổn định thanh âm của mình hỏi. Huyền Hoàng Châu của ngươi có đúng hay không tại thời điểm ngã xuống thất lạc? Nếu như vậy, ta Vu tộc coi như là tụ tập toàn tộc lực, cũng muốn đoạt lại Huyền Hoàng Châu thuộc về chúng ta Vu tộc. Cường Tương hít sâu một hơi, nói lần nữa. Ta đánh giá thấp người tu đạo xảo trá kia. Ta dĩ nhiên cho rằng như Huyền Hoàng Thánh Chủ người như thế sẽ một lần ngã xuống, để cho ta đạt được Huyền Hoàng Châu. Lẽ nào Huyền Hoàng Thánh Chủ ngã xuống là giả? Hay là Huyền Hoàng Châu là giả? Minh biết mình không có tư cách nói chuyện. Tuyên Bình đem Cường Tương mời tới vẫn như cũ nhịn không được hỏi một câu. Cường Tương trầm giọng nói. Huyền Hoàng Châu là thật, nếu như là giả, ta cũng không cách nào từ trong đó cảm ngộ được biện pháp Vu tộc tu luyện thần hồn, cũng không cách nào để cho thực lực của chính mình tăng cường gấp mấy lần. Huyền Hoàng Thánh Chủ bỏ mình cũng là thật, thế nhưng thần hồn của hắn ẩn nấp tại Huyền Hoàng Châu. Khi ta lớn mạnh chính bản thân khí tức, ôn dưỡng thần hồn của hắn, Huyền Hoàng Châu rơi ở bên cạnh ta, đây vốn chính là cố ý gây nên. Rốt cục có một ngày, hắn động thủ với ta. Huyền Hoàng Thánh Chủ giết ngươi. Hồng khẽ nhíu mày, Huyền Hoàng Thánh Chủ là mạnh, bất quá muốn động thủ thật giết Cường Tương, hắn Hồng cũng không phải dễ nói chuyện. Cường Tương thở dài nói, nếu mà chỉ là giết ta, còn chưa tính. Hắn tước đoạt tất cả số mệnh của ta, tranh đoạt ta tất cả sinh cơ cùng tiền cảnh. Khi đó, ta mới biết được hắn đem Huyền Hoàng Châu vứt ra cho ta nhặt được là có ý gì. Kỷ Tổ cao mày hỏi, nói như vậy Huyền Hoàng Châu vẫn như cũ tại trong tay Huyền Hoàng Thánh Chủ. Cường Tương đáp, Huyền Hoàng Châu có đúng hay không còn đang ở trong tay Huyền Hoàng Thánh Chủ ta không biết. Bất quá ta suy đoán hắn sẽ không chỉ lợi dụng ta một người. Hắn cướp đoạt ta số mệnh sau đó có lẽ lại tiếp tục cướp đoạt khí vận của người khác. Nếu là như vậy, hắn còn có thể đem Huyền Hoàng Châu vứt bỏ cho người chủ kế tiếp xui xẻo. Cứ thế đi xuống. Hồng lắc đầu. Không, Huyền Hoàng Thánh Chủ người này ta có chút lý giải. Hắn tối đa cướp đoạt mấy người số mệnh mà thôi. Ngươi số mệnh được chúng ta Vu tộc che chở, rốt cuộc là người đại khí vận. Trên thực tế ngươi bản thân có Huyền Hoàng Châu, từ đó thu hoạch biện pháp Vu tộc tu luyện thần hồn. Dù cho số mệnh bị tước đoạt, cũng không tính là chịu thiệt. Huyền Hoàng Thánh Chủ nếu là lần thứ hai vứt bỏ Huyền Hoàng Châu, chỉ sợ cũng không phải là cướp đoạt số mệnh đơn giản như vậy. Nói xong câu đó, Hồng trầm mặc lại. Một hồi lâu sau đó, hắn bỗng nhiên nói, Cường, ngươi đem biện pháp Vu tộc tu luyện thần hồn truyền thụ đi ra, sau đó đi dưới Vu tộc thánh thụ đoạt lại số mệnh thuộc về ngươi. Hừ, ta Vu tộc số mệnh chính là dễ cướp đoạt như vậy sao? Ngươi Huyền Hoàng Thánh Chủ cũng không được. A, Cường Tương ngạc nhiên mừng rỡ nhìn tổ đế, hắn số mệnh bị đoạt. Kỳ thực con đường phía trước sớm đã ngăn cách. Không nghĩ tới tổ đế sẽ cho hắn đi dưới Vu tộc thánh thụ cướp đoạt lại số mệnh thuộc về hắn. Hắn thế nhưng biết Vu tộc thánh thụ là chỗ Vu tộc bộ tộc số mệnh. Hắn căn bản cũng không có tư cách tới gần. Hồng thấy Cường Tương ngạc nhiên mừng rỡ lại mang không giải thích được. Giọng nói hòa hoãn một phần nói. Cường, ngươi đối với Vu tộc cống hiến là ta Vu tộc sự kiện quan trọng. Mặc dù Huyền Hoàng Châu ngươi được mà mất, thế nhưng ngươi cầm lại thứ rất không tầm thường. Hơn nữa, Huyền Hoàng Châu này tương lai ta Vu tộc vẫn như cũ sẽ đoạt lại, giao vào trong tay ngươi. Chờ ngươi từ Vu tộc thánh thụ đoạt lại ngươi số mệnh sau đó, chuẩn bị cho tốt tham dự lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra cuộc chiến. Tổ đế, Cường Tương lần này không chỉ là vui mừng, mà là mừng như điên. Ta Vu tộc rốt cục muốn lao ra ngoài, đi tranh đoạt tạo hóa vị sao? Hồng gật đầu, đang muốn nói chuyện, đã nhìn thấy có Vu tộc đệ tử vội vã đi tới cửa Vu đế cung. Có chuyện gì? Hồng dáng tươi cười thu liễm, Vu đế cung loại này Vu tộc đại hội, nếu như không có chuyện trọng yếu, là không cho phép bị quấy rầy. Nếu lúc này còn có đệ tử dám đi vào, vậy đã nói rõ đích xác có chuyện trọng yếu. Tổ đế ở trên, bên ngoài tới hai tên đạo tu sĩ. Mặt đen đạo tu sĩ nói, ta Vu tộc sắp diệt vong, hắn cố ý đến đây hiệp trợ. Đệ tử kia vội vàng tại cửa đại điện kính cẩn trả lời. Hồng hừ lạnh một tiếng, một cái đạo tu sĩ cũng dám ở chỗ này càn rỡ, đi đưa hắn trước nhốt lại rồi lại nói. Ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu từ cửa vào Vu đế cung truyền đến, theo một tiếng cuồng tiếu này. Một cái thanh âm hơi lớn tiếng nói, tổ đế, lần thứ hai tạo hóa chi môn gần mở ra, ta đặc biệt đến trợ giúp Vu tộc quật khởi, Vu tộc đối với ta như vậy, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Ngươi là người phương nào, có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn? Hồng thanh âm đã bình tĩnh trở lại, người này đạo tu sĩ rất mạnh, hắn có thể cảm thụ được, tạo hóa chi môn gần mở ra. Cường giả loại này nên là tận lực ít đắc tội thì hơn. Bản thân cửu hư ma chủ Diệp Tử Phong, nếu mà Hồng Tổ nguyện ý kết giao ta người bạn này, ta sẽ thôi tâm trí phúc trợ giúp Vu tộc. Nếu là Hồng Tổ khinh thường ta, ta lập tức đi ngay, tuyệt không hai lời. Tại những lời này sau khi nói xong, Diệp Tử Phong đã xuất hiện ở cửa vào Vu đế cung. Hồng lạnh nhạt nói, đã như vậy, mời Diệp huynh vào đi. Diệp Tử Phong thanh âm vẫn là không nhanh không chậm, Vu đế cung là chỗ ở trọng địa của Vu tộc, ta một ngoại nhân làm sao dám vào. Ta liền ở bên ngoài chờ, chờ Hồng Tổ xong chuyện, lại đến cùng ta nói chuyện. Hồng gật đầu, không có khuyên bảo. Hắn biết đây là một người cực kỳ giảo hoạt. Đối phương không vào Vu Đế Cung, không phải là bởi vì Vu Đế Cung là Vu tộc trọng địa, mà là bởi vì Vu Đế Cung là Vu tộc chí bảo. Sau khi đi vào, vận mệnh đã bị hắn Vu tộc nắm trong tay. Tại trong hư không nguyên bùn trống không mênh mông, bỗng nhiên xuất hiện một khối cử thạch như tinh cầu bình thường vậy. Tại chính giữa cử thạch, cuồn cuộn đạo vận nổ vang, một người áo lam nam tử tại giữa nổ vang đạo vận đó hư không mà đứng. Cử thạch từ hư không xuất hiện, cũng là bởi vì đạo vận kích động nổ vang mà thành hình. Cuồn cuộn nổ vang đạo vận, các loại các dạng quy tắc cũng ngưng tụ. Một loại mênh mông xa xưa cường đại dùng áo lam nam tử làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Theo một tiếng thét dài, nổ vang đạo vận cùng quy tắc hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp đạo vận chính là Ninh Thành Vận ở trên Bất Côn Thạch tu luyện cảm ngộ. Tại đã trải qua vô số năm nhiều lần rèn luyện cùng đạo vận ngưng tụ cảm ngộ, hắn rốt cục bước vào hợp đạo hậu kỳ. Tại Ninh Thành hoàn toàn bước vào hợp đạo hậu kỳ sau đó, Bất Côn Thạch thượng Ninh Thành quanh người đạo vận vẫn như cũ cuồn cuộn như nước thủy triều, không có nửa điểm yếu đi. Lúc này tu vi của hắn còn đang không ngừng điên cuồng lên cao, từng đạo quy tắc khí tức dung hợp tại trong đạo vận của hắn, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Trên Bất Côn Thạch, địa phương cách Ninh Thành hơi chút xa một chút, người kia hoàng y nam tử lần thứ hai đứng lên. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vị trí Ninh Thành, hắn biết Ninh Thành hoàn toàn bước vào hợp đạo hậu kỳ. Loại tu luyện uy thế này, loại đạo vận cảm ngộ bàng bạc tràng diện này, cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể làm được. Nếu mà Huyền Hoàng Châu còn đang ở trên người hắn, những thứ này thăng cấp uy thế cùng cảm ngộ tràng diện đều là của hắn. Nhìn Ninh Thành tu vi còn đang kéo dài điên cuồng lên cao, hoàng y nam tử đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn đưa tay cẩn thận vuốt ve một cái mênh mông Bất Côn Thạch. Hắn đã quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn cũng phải mang đi Bất Côn Thạch. Đem Bất Côn Thạch biến thành thế giới của hắn, chỉ có bản thân có Bất Côn Thạch loại này khai thiên ích địa kỳ bảo, mới có thể cho hắn có cơ hội báo thù rửa hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, Nguyện Điệp Thành Giới. Cùng thời khắc đó, bên ngoài hư không thái tố giới, trong chỗ sâu phá tắc chi địa, một người nữ tử đi chân trần áo lụa trôi lơ lửng tại trong hư không. Tại đỉnh đầu của nàng có một loài chim bay màu vàng, loài chim bay thật giống như đứng ở trên một cái ngọc tỷ. Nếu mà Ninh Thành ở chỗ này, hắn khẳng định có thể nhận ra, loài chim bay màu vàng cùng ngọc tỷ này, kỳ thực chính là Cổ Hoang Nguyện Điệp. Cổ Hoang Nguyện Điệp là chí bảo Lam Thành Nguyện tộc truyền thừa, tại lần đầu tiên tạo hóa sau đại chiến, rơi vào Dịch Tinh Đại Lục bị Ninh Thành nhặt được. Về sau Ninh Thành vì cảm tạ Ali, đem Cổ Hoang Nguyện Điệp đưa cho Ali, mà Ali lại không cẩn thận tiết lộ Cổ Hoang Nguyện Điệp, bị Lam Băng cướp đi, mà người nữ tử đi chân trần áo lụa kia chính là Lam Băng. Ali đã ở thời điểm Ninh Thành lần thứ hai tiến vào phá tắc chi địa, được Ninh Thành cứu. Dựa theo đạo lý mà nói, Cổ Hoang Nguyện Điệp là nguyện tộc đệ nhất chí bảo, chỉ dùng để thu liễm nguyện lực tu luyện cùng tế bái. Lúc này Lam Băng mặc áo lụa lại không ngừng tế xuất từng đạo máu huyết, dĩ nhiên muốn đem Cổ Hoang Nguyện Điệp dung thành bản thân đại đạo đạo niệm. Một khi Cổ Hoang Nguyện Điệp bị dung luyện thành đạo niệm, Cổ Hoang Nguyện Điệp sẽ vĩnh viễn biến mất. Đây đúng là nguyện tộc tội nhân. Thế nhưng Lam Băng không có nửa điểm cố kỵ, từng đạo ý niệm cùng máu huyết không ngừng cùng Cổ Hoang Nguyện Điệp tương dung hẳn lên. Thân thể của nàng sớm bị nguyện lực bao bọc, nguyện lực đạo vận không ngừng nổ vang, nguyên vốn nhiều chỗ không có quy tắc lại sinh ra một phần không giải thích được quy tắc đạo vận khí tức. Cổ Hoang Nguyện Điệp viễn cổ đạo vận ý niệm lúc này hóa thành từng chút một đạo vận quang mang rơi vào trên người Lam Băng, như cầu khẩn nói ra. Lam Băng khí tức cũng đang không ngừng kéo lên lại kéo lên. Đã từng Ninh Thành tại phá tắc chi địa Lam Thành Nguyện tộc thấy Lam Băng, nàng cũng có chút lạnh băng. Lúc này càng là không hề tình cảm, như một pho tượng khắc băng bình thường giống nhau. chỉ có cường hãn đạo vận khí tức không ngừng khuếch tán ra, sau đó không ngừng kéo lên. Một loại mênh mông vô biên suy nhược khí tức từ hư không hạ xuống, bắt đầu hiện đầy toàn bộ phá tắc chi địa. Một vài tu sĩ núp ở phá tắc chi địa cảm ngộ thần thông, hoặc là vì chạy trốn, lúc này đều kinh hoàng nhìn mênh mông hư không rơi xuống suy bại khí tức, hoàn toàn không biết phải làm thế nào làm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn loại này mênh mông bàng bạc thiên địa suy bại khí tức rơi ở trên người, sau đó nhìn thân thể của chính mình chậm rãi thay đổi già nua, máu huyết cùng thần niệm dần dần hư vô, thân thể hóa thành củi đốt biến mất tại thế giới này. Bình An Cốc, đây là nơi phá tắc chi địa quy tắc tụ tập nhiều tu sĩ nhất, trước đây Ninh Thành ở trong nơi này tránh qua khó khăn. Bình An Cốc cốc chủ Tư Khấu Chí Viễn càng là ở chỗ này vô số năm, hắn chỉ là vì cảm ngộ phá tắc thần thông, đồng thời cũng vì truyền thừa môn thần thông này. Lúc này hắn đang mở đàn tràng, đem chính bản thân cảm ngộ đạo thì truyền thụ ra ngoài. Từng đạo thiên địa suy nhược khí tức hạ xuống, để cho hắn dừng lại bản thân giảng đạo, mà là kinh hãi nhìn vô tận hư không. Theo vô cùng vô tận suy bại khí tức rơi vào trên người của hắn, bắt đầu suy bại thân thể cùng thần hồn hắn. Liền ngay cả hắn đạo vận cũng đồng thời bắt đầu suy bại. Tư Khấu Chí Viễn rốt cuộc hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Có chí cường người ở chỗ này độ bước thứ ba thiên địa đại suy. Người này tâm tính độc ác, muốn đem tất cả sinh linh trong toàn bộ phá tắc chi địa toàn bộ suy vong. Mọi người mau trốn, có thể chạy ra phá tắc chi địa lập tức chạy đi. Nơi này lại cũng không thể ở lại. Tư Khấu Chí Viễn một câu lời còn chưa nói hết, một đạo vết máu liền từ khóe miệng của hắn tràn ra, cả người càng trở nên hôi bại không chịu nổi. Dùng thực lực của hắn, tại đây dưới suy bại, cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Trong sân đông đảo tu sĩ càng là điên cuồng đi ngoài cốc chạy trốn, thế nhưng đối mặt loại này kinh khủng thiên địa đại suy, tuyệt đại đa số mọi người đi không xong cốc khẩu, liền hóa thành khô quắt thân thể chút nào không có sự sống. Lam Băng sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ hư không đứng ở trên phá tắc chi địa. Lúc này cổ hoang nguyện điệp nhưng dần dần hư ảo. Từng đạo cầu khẩn nguyện lực đạo vận quang mang từ trên cổ hoang nguyện điệp bốn phía bắn ra, một chút rơi vào trên người Lam Băng. Nguyên vốn không có quy tắc phá tắc chi địa, lúc này có vô cùng vô tận quy tắc tại quanh thân Lam Băng ngưng tụ, cường đại chèn ép khí tức tràn ngập ra, coi như là không có thiên địa chi suy. Đối mặt loại này cường đại chèn ép khí tức, cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Cổ hoang nguyện điệp tại biến mất, thực lực của Lam Băng đang không ngừng tăng cường. Giờ khắc này, phá tắc chi địa dường như hết thảy đều trở nên hư vô, chỉ có sự tồn tại của nàng là thấy được. Lam Băng nguyên bản khuôn mặt tuyệt mỹ như tranh vẽ vậy, lúc này trở nên càng thêm tinh xảo như bức hoa cuộn tròn. Chỉ là bức hoa cuộn tròn này sinh cơ khí tức càng là phiêu miểu không thể nắm lấy, để cho người ta không cảm giác được nửa điểm tức giận. Ta chi giới dùng ta chi vận mệnh tế, ta chi giới dùng ta đại đạo tế, ta chi giới bể nghệ mênh mông. Tại Lam Băng ngâm tụng chi âm, từng đạo đạo vận bắt đầu dung hợp, thiên địa bắt đầu nổ vang, phá tắc chi địa phát sinh từng trận ca ca âm hưởng. Khi đỉnh đầu nàng cổ hoang nguyện điệp hoàn toàn biến mất, Lam Băng bỗng nhiên mở mắt, trên khuôn mặt tuyệt sắc vô song, ngoại trừ một loại thê mỹ đến cực hạn, lại không nửa điểm tình cảm nhân tố. Lúc này nàng hư không lần thứ hai bước ra một bước, vung tay lên, trong miệng không hề tình cảm ngâm đạo, ta chi nguyện điệp giới, thành. Rầm rầm ầm, cuồn cuộn nổ vang chi âm truyền đến, phá tắc chi địa không biết sừng sững bao lâu, lúc này chợt bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan vỡ. Từng đạo hư không hỏng mất quy tắc tản mát đi ra ngoài, tinh cầu gần một chút hoàn toàn bị loại này tan vỡ quy tắc nổ tung. Một đôi cánh màu vàng từ phía sau lưng Lam Băng mọc ra, nàng sừng sững đứng trong hư không, nhìn mênh mông vô biên xa xa, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Lúc này ở trong mắt của nàng, hết thảy đều là con kiến hôi, hết thảy đều là tro tàn. Hết thảy con kiến hôi đã từng mạo phạm qua nàng, đều hóa thành tro tàn sao? lập tức sau lưng nàng đôi cánh màu vàng hơi vung lên, nguyên bản bắt đầu sụp xuống phá tắc chi địa, càng là tại lúc đôi cánh vung lên hóa thành tuyết lở sụp đổ. Có lẽ trong này còn có nguyện tộc đệ tử của ả, có lẽ trong này còn có nơi nguyện tộc đã từng trốn vô số năm, nhưng lúc này ở trong mắt ả, đều là cỏ rác. Đồng dạng ở trên Bất Côn Thạch, Ninh Thành quanh thân đạo vận ngưng tụ, mắt thấy liền muốn bước vào hợp đạo đỉnh phong là lúc, bỗng nhiên cảm thụ được tâm thần kịch liệt rung động. Đây là thái tố hộ giới đại trận rung động, là có tuyệt thế đại đạo quy tắc lực lượng oanh kích tạo thành. Thái tố giới là xào huyệt của hắn, vô luận là Nhược Lan hay là Lạc Phi đều ở thái tố giới. Một khi thái tố bị phá vỡ, vậy hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ chính bản thân. Bởi vì thái tố giới hộ giới đại trận là hắn dẫn dắt bố trí, tại hắn một lần cuối cùng trở lại thái tố giới thời điểm, liền đem bản thân một tia thần hồn dung hợp ở tại bên trên hộ giới đại trận. Trừ phi hộ giới đại trận bị chí cường công kích, bằng không hắn sẽ không cảm thụ được. Khổng Tái ở lại thái tố giới, cũng có người có dũng khí đánh thái tố giới, có thể thấy được người đánh thái tố giới rất cường đại. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không còn có tâm tư tiếp tục ngưng tụ đạo vận, cả người trực tiếp xé mở hư không, chạy ra khỏi Bất Côn Thạch. Chuyện gì xảy ra? Tại Ninh Thành lao ra thái tố giới sau một khắc, Hoàng Y Nam Tử cùng ở trên Bất Côn Thạch liền cảm giác được. Ninh Thành tiến bộ mặc dù không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, cũng là tự mình cảm nhận được. Hắn khẳng định Ninh Thành chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đặt chân hợp đạo đỉnh phong, sau đó không trở ngại chút nào trùng kích hợp đạo viên mãn. Thế nhưng Ninh Thành sắp tới thời điểm bước vào hợp đạo đỉnh phong, cư nhiên bỏ qua Bất Côn Thạch thiên cổ đều khó gặp, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu Ninh Thành rời đi, còn dư lại hai kẻ không hề uy hiếp. Mặc dù hắn biết hai cái vật nhỏ này ở trên Bất Côn Thạch tu luyện tiến bộ một điểm cũng không chậm so với Ninh Thành, hai người chẳng những hợp đạo thành công, thậm chí gần bước vào hợp đạo trung kỳ. Thế nhưng hai người kia dù sao không có Huyền Hoàng Châu, bọn họ không có bản thân có qua tạo hóa bảo vật, tối đa chỉ là tu luyện tới hợp đạo viên mãn, sau đó cút đi. Điều đó sẽ không ảnh hưởng chút nào đến hắn dung hợp Bất Côn Thạch, đem Bất Côn Thạch biến thành bảo vật của mình. Ninh Thành tốc độ đến cực hạn, hắn cũng từng nghĩ tới đem Nhược Lan cùng Lạc Phi đám người mang theo trên người. Thế nhưng tại biết Huyền Hoàng Châu có thể là một cái âm mưu sau đó, trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Không đem Huyền Hoàng đứng đầu giết chết, hắn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm đem người nhà mang theo trên người. Khổng Tái vẫn ở lại Thái Tố Sơn cảm thấy rất tự tại. Hắn làm chính như hắn nói như vậy, hắn chẳng những sẽ không lại đi cùng Thái Cực hợp giới, thậm chí ngay cả Thái Cực giới cũng không lớn muốn đi. Hắn tại Thái Tố sống rất vui vẻ, tuy rằng hắn biết thân quân sẽ không bỏ rơi cùng Thái Tố hợp giới. Bất quá chí ít tại trước khi Ninh Thành trở về tới, thân quân không dám làm như thế. Chờ Ninh Thành trở về, ha ha, thân quân phỏng chừng sẽ trở nên càng thêm thành thật hẳn lên. Từ Ninh Thành ra đi đến bây giờ, đã qua hơn một vạn năm, hắn khẳng định thực lực của Ninh Thành có một cái bước nhảy vọt to lớn. Khổng Phong, đây là một ngọn núi từ sau khi Khổng Tái đến Thái Tố Sơn, ngọn sơn phong này được hắn đặt tên thành Khổng Phong. Khổng Phong không có bất kỳ hộ trận cấm chế nào, bất luận kẻ nào đều có thể vào, không có hạn chế, thật giống như Khổng Tái tính tình bình thường giống nhau, vô câu vô thúc. Lúc này Khổng Tái Thái Cực Nhân Vương Quyển đang trôi lơ lửng tại Khổng Phong chi đỉnh, mà Khổng Tái đang nằm tại trên cuốn sách cảm thụ được ấm áp dương quang, tâm tình sung sướng. Khổng tiền bối, vãn bối Sở Mạn Hà. Sở Mạn Hà thanh âm truyền đến. Khổng Tái ngồi dậy, hắn biết Sở Mạn Hà tới tìm hắn chuyện gì. Từ khi hắn hù dọa đi thân quân sau đó, Sở Mạn Hà vẫn hướng hắn cố vấn các loại tu đạo vấn đề, mà hắn cũng là dốc lòng chỉ điểm, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đang ở thời điểm Khổng Tái còn muốn hỏi Sở Mạn Hà lần này cần là vấn đề gì, toàn bộ thái tố giới hộ trận bỗng nhiên từng trận một lay động. Khổng Tái bỗng thu hồi Thái Cực Nhân Vương Quyển, thần thức quét đi ra ngoài. Loại này hộ giới đại trận chấn động mãnh liệt, tuyệt đối không phải là bình thường vậy thủ đoạn có thể làm được. Đây là đỉnh cấp quy tắc đạo vận va chạm, nói cách khác có tuyệt thế cường giả đang oanh kích thái tố giới hộ trận. Khổng tái trước tiên liền nghĩ đến Hình Hy, chỉ có người nữ nhân này mới có loại năng lực này. Sở Mạn Hà hiển nhiên cũng cảm nhận được thái tố hộ trận bị oanh kích, sắc mặt cũng là biến đổi. Khổng tiền bối, có người công kích thái tố hộ trận, ta đi lên tiếng. Khổng tái khoát tay áo, không cần, ta đi xem là được. Cường giả loại này, coi như là điều động thái tố đạo đình quân đội, cũng là không dùng được. Khổng tái mình chính là tạo giới cảnh cường giả, hắn thám thiết có thể cảm thụ được. Vừa rồi đối với thái tố hộ giới oanh kích, coi như là hắn cũng không cách nào làm được. Đây là một cái chí cường đại đạo tu luyện giả công kích. Không biết thái tố lúc nào trêu chọc loại tồn tại này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, Lam Băng Cường Thế, Khổng tiền bối, vì sao không ai ở chỗ này? Sở Mạn Hà theo Khổng tái bước ra ngoài thái tố hộ trận, nhìn trống trải mênh mông hư không, nghi hoặc hỏi. Khổng tái cũng cau mày, thần thức của hắn quét ra hư không, một hồi lâu mới ngưng trọng nói. Chỉ sợ là có chí cường nhân, tại một phương hư không này chứng đạo bước thứ ba. Nói đến đây, lời của Khổng tái bỗng nhiên dừng lại, trên mặt của hắn hiện ra kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Khổng tiền bối. Sở Mạn Hà nhìn thấy Khổng tái sắc mặt, liền vội vàng hỏi. Khổng tái ngưng trọng nói, ta mới vừa nói đúng, đích thật là có đại năng giả tại một phương này hư không tạo giới. Hơn nữa nơi tạo giới chính là phá tắc chi địa. Phá tắc chi địa. Sở Mạn Hà lặp lại một câu, cái chỗ này nàng biết a, Ninh Thành còn nói với nàng, chờ lúc nàng rảnh rỗi, có thể đi cái chỗ này cảm ngộ một cái. Khổng tái sắc mặt càng là ngưng trọng gật đầu. Không sai, bất quá phá tắc chi địa đã sụp xuống. Nếu là ta không có đoán sai, phá tắc chi địa sụp xuống cũng là bởi vì duyên cớ đại năng giả ở nơi đó tạo giới bước vào bước thứ ba. Thảo nào thái tố hộ giới đại trận lại lay động không dứt, đó là người cường giả này tạo giới hình thành đạo vận ba động. Chỉ là bước vào bước thứ ba tạo thành đạo vận ba động, khiến cho thái tố giới hộ giới đại trận lay động như vậy, có thể thấy được đại năng giả chứng đạo bước thứ ba này mạnh bao nhiêu. Tại một địa phương không có quy tắc bước vào bước thứ ba, Sở Mạn Hà cũng hút hơi lạnh. Khổng tái kiến thức mạnh hơn Sở Mạn Hà nhiều hơn, nghe lời của Sở Mạn Hà, hắn giải thích, dựa vào quy tắc đầy đủ hết giới vực tạo giới thành công, phần lớn đều là ngụy giới cùng giả giới. Người này có thể ở nơi không có quy tắc diễn sinh ra thế giới của mình, bước vào bước thứ ba tạo giới thành công, có thể thấy được là một cái tuyệt thế cường giả. Ta không phải là đối thủ của hắn. Sở Mạn Hà cũng hút hơi lạnh, thực lực của Khổng tái nàng rất rõ ràng, đây mới thực là cường giả bước thứ ba, còn là đại năng giả chuyển thế. Ngay cả Khổng tái đều nói không phải là đối thủ của đối phương, có thể thấy được đối phương mạnh bao nhiêu. May là cường giả này chưa có tới thái tố giới, nếu mà tới thái tố giới rồi, sợ rằng thái tố giới đúng là phá tắc chi địa thứ hai. Hoàn hảo hắn chưa có tới thái tố giới, cũng không biết hắn có đúng là thấy thái tố giới hay không. Sở Mạn Hà trong lòng nhẹ nhõm, theo bản năng nói ra. Trên thực tế nàng cũng biết, đối phương nhất định là thấy thái tố giới. Khổng tái lắc đầu, thái tố giới khẳng định bị người này nhìn thấy. Người này sở dĩ chưa có tới, đoán chừng là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn ở phía sau bước vào bước thứ ba, nhất định là vì đại chiến tạo hóa chi môn mở ra mà chuẩn bị. Thái tố giới loại mặt biên quy tắc không hoàn chỉnh này, với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Trừ phi hắn và thái tố giới có cửu oán. Khổng tái trong lòng suy đoán, người cường giả này rất có thể đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Tạo hóa chi môn gần mở ra, coi như là mọi người đều biết địa phương tạo hóa chi môn mở ra có thể là Vọng Sơn. Nhưng ở huyền hoàng thiên ngoại thiên chiếm giữ một khối địa phương vẫn có chỗ tốt. Một khi tạo hóa chi môn mở ra địa phương không phải là Vọng Sơn, cũng có thể thứ nhất từ huyền hoàng thiên ngoại thiên đến nơi mở ra. Khổng tái, trước là ai động thủ với thái tố? Tại thời điểm Khổng tái nói chuyện với Sở Mạn Hà, lại là một đạo thân ảnh vọt ra, rơi vào chỗ không xa bên người Khổng Tái. Sở Mạn Hà thấy đạo thân ảnh này, trong lòng nhất thời cả kinh, theo bản năng lui ra phía sau một bước, cảnh giác nói: "Đại Địa Đạo Quân, ngươi là thế nào đi ra?" Khổng Tái đối với Sở Mạn Hà cười cười: "Không cần lo lắng, thân quân đã từng cùng Thái Tố hợp giới, Ninh Thành bố trí hộ trận chủ yếu là nhằm vào bên ngoài công kích. Chúng ta vừa mới lúc đi ra, dùng thân quân năng lực muốn cùng đi ra, cũng không phải tốn khí lực gì." Thân quân nhìn Sở Mạn Hà hừ lạnh một tiếng: "Thái Tố giới là giới của hắn, hắn ra vào lại bị một cái nho nhỏ hợp đạo thánh đế chất vấn, đây quả thực là phản thiên." Lập tức hắn liền nghĩ đến Ngạo Vũ đạo quân ở lại Thái Tố Sơn không quay về, mình cũng hết cách. Trong lòng càng là phiền muộn khó chịu. "Thân quân, đừng một bộ hung ác như thế. Thái Tố giới bây giờ không phải là cái kia Thái Tố giới ngươi hợp giới, mà là Thái Tố giới của hết thảy Thái Tố người." Khổng Tái ở một bên nhìn không vừa mắt, lạnh nhạt nói một câu: "Thân quân biết tại Thái Tố giới chưa có hoàn toàn chữa trị trước." Hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Khổng Tái, chỉ có thể nén giận lại hỏi một câu: "Trước tới cùng chuyện gì xảy ra?" Vô luận như thế nào, hắn đối với Thái Tố vẫn như cũ vẫn là rất để ý. Khổng Tái đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến một cái băng hàn thanh âm nói: "Là bản vương ra tay." Giọng nói đột ngột dừng lại. Một đạo hàn ý xâm xâm ánh mắt rơi vào trên người Khổng Tái. Lam Băng tự xưng bản vương, cùng Tiêu Tâm Hề bất đồng. Tiêu Tâm Hề chỉ là dùng bản vương là tự xưng, mà Lam Băng là thật thật tại tại Lam Thành nguyện tộc vương thượng. Lúc này nàng sở dĩ dừng lại, là bởi vì tại Khổng Tái trên người nàng cảm nhận được một loại khí tức cường đại hơn đế vương. Nếu như nói nàng vương thượng là nhà giàu mới nổi, này Khổng Tái chính là nhân vương khí tức đế vương nhất mạch truyền thừa xuống. "Ngươi bản thân có Thái Cực Nhân Vương Quyết, ngươi là Khổng Tái." Lam Băng một ngụm liền nói ra tên Khổng Tái. Khổng Tái kinh tâm không dứt, hắn cũng không nhận ra tên của hắn nổi danh đến một cái trí cường nhân cũng có thể quen biết. Người nữ nhân này thoạt nhìn thật giống như một bộ tuyệt thế bức họa giống nhau mỹ lệ, lại băng hàn không có nửa điểm sinh cơ khí tức. Loại xinh đẹp này để cho người ta xem thầm hoảng. Khổng Tái lại biết, nữ nhân này có thể nhận ra hắn không phải là bởi vì hắn Khổng Tái nổi danh, mà là bởi vì Khổng Tái Thái Cực Nhân Vương Quyết của hắn nổi danh. "Giao ra Nhân Vương Quyết, cho ngươi cơ hội luân hồi." Thanh âm cô gái vẫn như cũ băng hàn, không có tức giận. Khổng Tái cười ha ha một tiếng: "Chỉ có Khổng Tái thả chết đi, không có Khổng Tái vì mạng nhỏ mình cầu xin tha thứ, muốn động thủ cứ việc." Đang khi nói chuyện, Khổng Tái thân hình khẽ động, một quyển sách mênh mông đế vương khí tức to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Quả nhiên là Thái Cực Nhân Vương Quyết. Cô gái này nhãn tình sáng lên, quanh thân càng là sát ý tùm. "Còn có ta thân quân." Thấy Khổng Tái muốn cùng nữ tử này đơn độc đối chiến, thân quân liền biết hắn nhất định phải lên. Từ cô gái này quanh thân mênh mông đạo vận quy tắc, thân quân khẳng định coi như là hắn hợp giới, cũng không nhất định là đối thủ của người nữ nhân này. Huống hồ trước người nữ nhân này đi tới nơi này, hắn và Khổng Tái một điểm cũng không có cảm thấy được. Hắn nếu không phải xuất thủ, chờ Khổng Tái bị giết sau đó, đó chính là lúc hắn tử vong là. Thân quân nói xong cũng là một bước tiến lên, cùng Khổng Tái đứng một góc. Một quyển sách đồng dạng to lớn trôi lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Cùng Khổng Tái bất đồng là, sách của hắn tràn đầy một loại mênh mông rất nặng đại địa khí tức. Khổng Tái cười ha ha một tiếng: "Thân quân, ngươi để cho ta coi thường thật nhiều năm, cuối cùng là ngạnh khí một hồi. Mặc dù đây là khi ngươi biết ta chết mất sau đó, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, làm như vậy cũng không phải uổng. Năm đó chúng ta năm người cùng nhau ngao du năm tháng." Thân quân hừ lạnh một tiếng, không để ý tới đáp lại Khổng Tái, chỉ là nhìn chằm chằm Lam Băng. Lam Băng di một tiếng, cư nhiên lần thứ hai nhìn thấy Thái Tố Đại Địa Quyết. "Được rồi, ngươi là Đại Địa Đạo Quân." Lập tức băng hàn trên mặt nàng lộ ra một tia mừng rỡ. Nghe nói Thái Cực Nhân Vương Quyết cùng Thái Tố Đại Địa Quyết đều là vô hình công pháp chi nhánh, không nghĩ tới nàng có thể một lần nhìn thấy hai loại. vô luận ngươi là người phương nào, đều xin ngươi rời đi Thái Tố giới. Bằng không coi như là ngươi giết ta Khổng Tái, Thái Tố đạo quân trở về cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Tái cũng không nhận ra hắn liên thủ với thân quân liền có thể đối phó Lam Băng. Từ Lam Băng quanh thân cường đại đạo vận hắn liền biết, chính là hắn liên thủ với thân quân, cũng còn lâu mới là đối thủ của Lam Băng. Hơn nữa Lam Băng quanh thân nguyện lực dâng trào, ẩn chứa hình như là vận mệnh khí tức, lại hình như là nở nhân quả nguyện lực đại đạo. Nàng là người của Lam Thành nguyện tộc, tu luyện hẳn là vận mệnh thuật, nhưng nàng quanh thân nguyện lực khí tức mạnh là ta bình sinh ít thấy. Thân quân kiến thức so với Khổng Tái mạnh hơn, nàng từ Lam Băng quanh thân đạo vận ba động, đã nhìn ra Lam Băng lai lịch. Ánh mắt ngược lại không tệ, đồ đạc cầm đến đây đi. Lam Băng động cũng không có nhúc nhích, cường hãn đạo vận khí thế ầm xuống, như mênh mông phía chân trời đè xuống nguyện lực khí tức cuồn cuộn nghiền ép hướng về phía Khổng Tái cùng thân quân. Khổng Tái giờ khắc này cũng cảm giác được cả người khí tức bị khốn trụ bình thường giống nhau, chỉ có thể chậm rãi giãy giụa. Thân quân thực lực bây giờ so với Khổng Tái đến, còn phải yếu hơn một cấp bậc, càng là lộ ra vô cùng gian nan. Thực lực yếu nhất Sở Mạn Hà tức thì bị chèn ép ngồi ngã xuống đất, đạo vận giải rác. Khổng Tái cùng với thân quân hợp tác chiến đấu đã không biết bao nhiêu lần, hai người vừa nhìn loại tình huống này, liền biết người nữ nhân này nguyện lực mạnh mẽ, đã đến một cái tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Đây còn là đối phương không có mở rộng giới vực, một khi mở rộng giới vực, hai người càng là gian nan. Khổng Tái nhìn thoáng qua thân quân, cơ hồ là trong cùng một lúc, hai người đều là một tiếng kêu to. Thái cực nhân vương quyết cùng Thái Tố đại địa quyết đồng thời bộc phát ra một đoàn bạch sắc quang mang. Hai đạo quang mang này dung hợp cùng một chỗ, đem Lam Băng áp lực tới được khổng lồ nguyện lực đạo vận trực tiếp đánh tan. Trung quanh áp lực nhẹ một chút, này ánh sáng màu trắng hóa thành một đạo màu trắng đạo mang, trực tiếp xuyên qua Lam Băng hộ thân lĩnh vực, tại trên người Lam Băng mang theo một mũi máu tươi. Cũng trong lúc đó, Khổng Tái cùng thân quân cũng là rút lui mười mấy trượng, sắc mặt một mảnh ảm đạm. Lam Băng trên mặt sát khí lúc này càng là ngưng tụ thành một tầng băng xương. Nàng không nghĩ tới Khổng Tái cùng thân quân hai người liên thủ cư nhiên mạnh mẽ như vậy, còn làm cho nàng bị thương. Nàng thậm chí cũng không có nhìn thương thế của mình, hư không một bước tiến lên trước, tay vừa đỡ cái chán, một quả mang theo trận phẩm âm ngọc tỷ từ cái chán của nàng đánh ra. Cái này ngọc tỷ đảo mắt liền hóa thành trấn áp tứ phương cực đại kim ấn. Kim ấn khí tức bao phủ lại một phương này toàn bộ hư không, liền ngay cả Thái Tố giới cũng bị một phương này kim ấn bao phủ lại. Cuồn cuộn nguyện lực đạo vận tại quanh người Lam Băng cuốn lên, sát khí một sóng hầu như xé rách không gian. Lần này nàng là thật nổi giận. Khổng Tái cùng thân quân biến sắc, đại ấn này một khi hạ xuống, không muốn nói ba người bọn họ, coi như là toàn bộ Thái Tố giới, cũng sẽ tại đây dưới đại ấn hóa thành hư vô. Người nữ nhân này thật là ác độc, thảo nào bước vào bước thứ ba chính là thời điểm, ngay cả phá tắc chi địa đều hóa thành phế tích. Khổng Tái lại cũng không đoái hoài tới cái khác, Thái cực nhân vương cuốn đế vương khí tức không ngừng kéo lên, quanh người hắn đạo vận khí tức cũng là không ngừng ngưng tụ.